thành công. Trong lòng Trương Hằng mừng như điên, không nghĩ tới tại thời điểm mảnh chỉ treo chuông này, hắn lại có được đột phá như vậy. Tâm tình của hắn giờ phút này còn kinh hỉ hơn cả khi đặt chân vào công pháp tầng 3. Lần này, trấn áp quyết không hề ẩn chứa chút pháp lực nào mà thuần túy là công kích linh hồn. Đồng thời, cổ trọng áp vô hình này cũng chuyên nhằm vào linh hồn. Chính xác hơn là nhằm vào linh hồn của Tử Lượng. Điều này cũng đã khiến Trương Hằng có được một nhận thức hoàn toàn mới đối với hai thức đầu tiên của bảo tháp. Mặc dù không có bảo tháp cũng có thể thi triển những bí quyết bảo tháp. Tác dụng của bảo tháp là gia tăng cảm ngộ, tăng cường uy lực và phạm vi. Những thứ còn lại xuất phát từ lĩnh ngộ linh hồn của Trương Hằng. Đây là pháp môn gì? Trên mặt Tử Lượng hiện ra vẻ khó tin. Công kích ngoài ý liệu nhằm vào linh hồn vừa rồi của Trương Hằng khiến linh hồn hắn cùng hơi bị hao tổn. Dưới tình huống linh hồn hai người chênh lệch lớn như vậy, Trương Hằng vẫn có thể xúc phạm tới linh hồn Tử Lượng. Điều này giống như trắng trợn tát cho Tử Lượng một cái vào mặt. Nếu không phải ỷ vào lực lượng linh hồn cường đại lúc này, hoặc nếu như hắn chỉ là một yêu thú hợp thể hậu kỳ thì rất có thể đã bị thương nặng, thậm chí chết dưới một đòn này của Trương Hằng. Không ngờ ngươi lại mang tới cho ta nhiều kinh hỉ như vậy. Sắc mặt Tử Lượng vô cùng suy nghĩ, hư ảnh tử diễm câu phía sau hắn cũng nổi lên một mảnh tử diễm cuồng bạo, dường như biểu lộ cho tâm tình của hắn lúc này. Công kích vật lý và pháp thuật, ngươi cũng không làm gì được Trương Mũ. Ngay cả về mặt linh hồn cũng như vậy. Thanh âm chế giễu của Trương Hằng từ trong phong tượng truyền ra. Ngươi, bản công tử nếu muốn giết ngươi, một kích toàn lực của nguyên hồn đủ khiến ngươi nháy mắt bị thương nặng chí tử. Vẻ mặt Tử Lượng dữ tợn nói, về mặt linh hồn, hắn đã bị Trương Hằng bức tới tuyệt cảnh, như muốn phát cuồng. Động thủ đi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, coi xem có thể giết được ta không. Giọng điệu của Trương Hằng như bố thí, nói với Tử Lượng. Hắn dùng trăm phương nghìn kế, muốn chọc giận Tử Lượng. Nếu chuyến này không giết được Tử Lượng thì hắn sẽ bị đưa tới Tử Hoàng phủ. Đối mặt với đại nhân vật danh chấn nhất phương yêu tộc Tử Hoàng, ngươi thật sự muốn bức ta giết ngươi sao? Tử Lượng đột nhiên tỉnh ngộ, một thân lửa giận cũng giảm đi một nửa. Đúng thế, ngươi giết ta đi. Trương Hằng nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng than thầm. Tử Lượng này dù sao cũng là yêu thú sống hơn 10 vạn năm, chỉ sợ đã nhận ra được điều gì đó. Muốn giết ngươi, lúc nào cũng có thể. Tử Lượng cười lạnh, sau khi đưa ngươi về Tử Hoàng phủ, phụ thân đại nhân sẽ có biện pháp đối phó ngươi. Ngươi sợ sao? Ngươi sợ một phân thân nho nhỏ của ta sao? Một tu sĩ hóa thần kỳ nho nhỏ. Trương Hằng cười cười, vô cùng vui vẻ. Sắc mặt Tử Lượng chợt nghiêm lại. Hắn cũng không tin rằng Trương Hằng đang bị mê sảng. Chút nữa đã bức hắn vào tuyệt cảnh rồi thì ai còn dám cho rằng hắn là một phân thân, một tu sĩ hóa thần kỳ nho nhỏ. Ai cũng thế. Ta cũng nhìn ra được sau khi thi triển bí thuật, thực lực của ngươi đang suy yếu từng chút một. Đại khái qua mấy ngày, lực lượng linh hồn ngươi sẽ giảm xuống hợp thể kỳ mà thôi. Đồng thời, nguyên khí của ngươi cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Trương Hằng biến thành pho tượng màu bạc, trong mắt lóe ra ánh mắt sắc bén như đao, đâm mạnh vào chỗ yếu ớt của Tử Lượng. Làm sao ngươi biết? Trong lòng Tử Lượng hoảng sợ, không tự chủ thốt lên. Sau khi thi triển Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp, hắn từng đại triển thần uy trên Thiên Vũ Đảo. Sau khi rời hòn đảo cấp 2 đó, lực lượng linh hồn suy yếu 2 phần. Tiếp đó hắn lại dốc hết toàn lực đối phó với Trương Hằng ở trạng thái Đại La Kim Cương Thể, thậm chí bị trấn áp quyết của đối phương tập kích, làm cho linh hồn bị thương cường độ thấp. Như vậy lại khiến linh hồn lực lượng bị suy yếu đi 2 phần. Giờ phút này lực lượng linh hồn của hắn chỉ còn lại 6 phần nguyên bản. Tuy rằng 6 phần linh hồn lực lượng nhưng cũng có thể khiến hắn vững vàng áp chế một tu sĩ hợp thể đại viên mãn. Nhưng theo Trương Hằng càng ngày càng quỷ dị thần bí khiến trong lòng hắn sinh ý rút lui. Trương Hằng khẽ cười nói, chuyện này có khó gì. Bí thuật cường đại nào trên thế gian thì thời gian duy trì cũng không dài. Sau khi hiệu quả bí thuật biến mất tất nhiên sẽ bị tổn thương. Chính cái gọi là có được tất có mất. Hơn nữa, không lâu trước đó ngươi công kích ta, cảm giác thực lực của ngươi đang chậm rãi xói mòn. Nói như vậy, hết thảy đều trong dự đoán của ngươi. Tử Lượng mặt xám như tro tàn, mơ hồ toát mồ hôi lạnh, lại bị bốc hơi trong khoảnh khắc. Động tác nhỏ ấy rất bí ẩn, hắn cũng không dám khẳng định Trương Hằng có phát hiện hay không. Mọi hành động của ngươi đều trong đôi mắt của ta, không thể che giấu. Tươi cười trên mặt Trương Hằng thu lại, trong mắt đột nhiên bắn hào quang màu bạc rạng ngời, không thể nhìn thẳng. Vào giờ khắc này, cặp mắt hắn hóa thành thần linh chi nhãn, nhìn xuống vạn vật thế gian. Ngân quang trong thần linh nhãn ngưng tụ vào một điểm nhìn thẳng vào Tử Lượng, mơ hồ sinh ra một cổ ý niệm làm người ta muốn thần phục. Từ khoảnh khắc ngươi ra khỏi Tử Hoàng Phủ đi Lam Tinh Đảo, đã định trước thất bại của ngươi. Mọi thứ đều ở trong mắt ta. Trong thần linh nhãn huyễn hóa ra tầng tầng sắc thái mờ mịt cùng ánh mắt Tử Lượng đối diện cùng một chỗ. Tử Lượng chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ trong nháy mắt. Giờ phút này Trương Hằng dường như hóa thần thành một vị thần tôn vĩnh hằng bất diệt. Một đôi thần linh chỉ nhãn mang đến cho hắn một loại ảo giác không thể chống lại. Bất kể hắn giãy giụa và cố gắng mức nào, cuối cùng đều chỉ có một kết cục thất bại. Trương Hằng tuy ở trong trạng thái pho tượng màu bạc nhưng đáy lòng lại dâng lên tự tin vô tận. Xuyên qua thần linh nhãn, hắn phát hiện trước mặt có một cây cầu đi thông qua bờ đối diện thần bí. Chỉ cần có thể đi qua bờ đối diện, hắn chính là không gì không làm được. Bất kỳ sự vật gì đều không thể thoát khỏi hai mắt hiểu rõ vạn vật thế gian của hắn. Vô hình trung thần linh nhãn của hắn đã ngộ đến cảnh giới đỉnh của linh tâm thông minh. Chỉ thiếu một bước có thể bước lên cảnh giới hoàn toàn mới. Hiện tại Trương Hằng tu luyện thần linh nhãn tổng cộng 3 cảnh giới lớn. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới bình thường, tức là phá hư diệt huyễn. Cảnh giới thứ hai, ngưng mâu thiên lý. Bỏ qua khoảng cách không gian, làm ngắn lại khoảng cách ước vạn dặm một cách vô hạn. Có thể nhìn trộm được người hoặc vật mình muốn, đương nhiên cũng có ước thúc. Cảnh giới thứ ba, linh tâm thông minh, từ một trình độ nào đó mà nói tương tự như năng lực nhìn trước tương lai, có thể nắm bắt được dấu vết để lại trong thiên địa vận mệnh luân hồi, từ đó làm ra quyết định có lợi cho mình. Năng lực của cảnh giới này cũng có nhiều điều kiện ước thúc, nếu như liên lụy quá nhiều đại nhân vật, hiệu quả càng mơ hồ. Về phần cảnh giới thứ tư là cái gì, ngay cả bản thân Trương Hằng cũng không biết, nhưng trong nháy mắt ngộ đạo, hắn vừa mới đem cảnh giới thần linh nhãn thứ ba tăng lên trạng thái đỉnh, mơ hồ chạm tới bề ngoài tầng thứ tư. Nhất cử nhất động trưởng khống mọi hành vi của Tử Lượng. Đây chính là ngộ đạo. Ở trong hoàn cảnh lấy yếu đánh mạnh, thậm chí bị địch nhân vây giết, bộc phát ra tiềm năng lớn lao. Không cần phản kháng vô nghĩa. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó đã định trước thất bại của ngươi. Vẻ sáng bóng trên lớp màng kim loại màu bạc trên người Trương Hằng dần rút đi. Hắn lại rời khỏi trạng thái đại la kim cương thể. Nên biết rằng dưới trạng thái bình thường, nếu Tử Lượng toàn lực thi triển thì trong mấy hô hấp là có thể quyết định sự sống chết của hắn. Trong mắt Tử Lượng bỗng nhiên hiện ra vài tia sợ hãi. Với cấp bậc linh hồn của hắn giờ phút này lại sinh ra tâm lý sợ hãi. Vốn thực lực hắn vượt xa Trương Hằng, nhưng trong những lần giao phong liên tiếp, hoặc là ngôn ngữ, hoặc là linh hồn giao phong, hắn đều bị hạn chế mọi nơi, lần lượt ở vào thế hạ phong. Mơ hồ trong đáy lòng hắn sinh ra sơ hở thật lớn, thậm chí có thể gọi là tâm ma. Mà Trương Hằng chính là nguồn gốc dẫn dụ tâm ma của hắn. Trên mặt Trương Hằng hiện ra nụ cười bình tĩnh, một đôi thần linh chỉ nhãn khóa chặt hắn. Trương Hằng khẽ vươn tay tới gần hắn từng chút một. Động tác nhẹ nhàng ung dung, giống như khắp thiên địa đều xoay tròn theo hắn. Không nên tới đây. Trên mặt Tử Lượng hiện ra điên cuồng và sợ hãi không tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, tìm Tử Hoàng đàm phán. Ngươi, không được lại đây. Tử Lượng hoàn toàn rơi vào sự sợ hãi điên cuồng. Dường như từ bây giờ trở đi, Trương Hằng đã hóa thành một tử thần ác mộng tới từ địa ngục, muốn đời tính mạng của hắn. Trương Hằng không cử động, bình tĩnh tự nhiên đi về phía hắn, vươn một cánh tay dài trắng bóc ra. Tử Hãn đứng ở phía sau Tử Lượng, thông qua ánh mắt lấp lánh, tử quang, có thể nhìn thấy rõ động tác của Trương Hằng. Một cái vươn tay bình thường, không hề ẩn chứa một tia pháp lực nào, thậm chí cũng không có sử dụng một lực đạo gì. Giờ phút này Trương Hằng chỉ là một phân thân, khẳng định là không thể phát động ra thức nghịch thiên như hư không hỏa diễm được. Nhìn một cách khách quan, một cái vươn tay này của hắn có lẽ ngay cả con vật bình thường cũng không thể giết chết. Nhưng ở trong mắt Tử Lượng, một cái vươn tay bình thường này giống như là một cái xúc tu chết chóc, không thể trốn kịp. Vù, hư ảnh tử diễm câu ở phía sau Tử Lượng bỗng nhiên sáng lên, chạy vào bên trong thân thể. Chỉ trong phút chốc, trong mắt Trương Hằng lóe lên lôi quang, quát lớn, ra tay. Tam đệ tử Hãn ở phía sau Tử Lượng đột nhiên vỗ một chưởng vào thân thể của đại ca Tử Lượng. Chuyện này sao có thể? Tam đệ ngươi, thân thể Tử Lượng cứng đờ, bị tam đệ của mình vỗ một chưởng vào lưng, trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn chằm chằm Tử Hãn. Ở bên ngoài thân thể của hắn có một luồng lực lượng linh hồn mơ hồ, khiến cho không gian ở gần đó hình thành một trở ngại rất lớn, làm cho lực lượng của Tử Hãn bị tiêu tan hơn phân nửa. Một chưởng với thực lực hợp thể kỳ của Tử Hãn không ngờ cũng chỉ khiến cho hắn bị nội thương không quá nghiêm trọng. Sau khi có được lực lượng linh hồn độ kiếp kỳ, đối với quy luật vận chuyển của thiên địa đã có cảm ngộ được thêm một bước. Một cái đưa tay nhấc chân cũng có thể hình thành lực công kích và phòng ngự cường đại. Vẻ mặt Tử Lượng bi thống nhìn Tử Hãn, hắn vạn lần cũng không ngờ tới người đầu tiên tạo nên thương tổn cho mình lại chính là tam đệ của mình. Giờ phút này, hắn xoay người đối mặt với tam đệ của mình, trên mặt mang theo một vẻ khó có thể tin. Ngay cả kẻ địch thật sự là Trương Hằng ở phía sau hắn cũng không để ý tới. Đối mặt với ánh mắt như vậy, sắc mặt Tử Hãn lạnh lùng, lại nâng tay lên hung hăng đánh một chưởng về phía đại ca Tử Lượng. Thình thịch, thân thể Tử Lượng bị đánh bay đi, nhưng trong tình huống đã có chuẩn bị nên cũng không hề bị thương. Trương Hằng thở dài một tiếng, ánh mắt thông minh cơ trí chăm chú nhìn hai huynh đệ kia không có một chút biểu hiện nào. Hắn cũng không hề ra tay, chỉ lặng lặng nhìn. Vừa rồi toàn lực sử dụng trấn áp quyết đã tiêu hao gần một nửa pháp lực và tinh thần của hắn. Lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Trương Hằng muốn để con át chủ bài lại sau cùng. Rốt cuộc là ngươi đã làm gì với hắn? Vẻ mặt Tử Lượng phức tạp nhìn nam tử này. Thần trí dần dần tỉnh lại một chút. Hắn là tam đệ của ngươi, cũng là nô bộc của ta. Khóe miệng Trương Hằng hiện lên một nụ cười như có như không. Mặc dù đối mặt với một kẻ địch có thực lực hơn xa hắn, nhưng Trương Hằng vẫn có thể bình tĩnh đứng ở nơi này. Có thể nói hai chân Trương Hằng đang đứng ở giữa sinh tử. Một sự không cẩn thận cũng có thể đem tới thất bại trong gang tấc. Tử Lượng thấp giọng rít gào cũng không dám tùy tiện động thủ. Đôi mắt bạc có thể nhìn thấu linh hồn của Trương Hằng theo dõi hắn, cười lạnh nói, không lâu trước ngươi đã vô cùng hoảng sợ, suýt chút nữa đã bị tâm ma xâm lấn, lại chịu một đòn của tam đệ ngươi, hiện giờ có lẽ chỉ còn lại 3-4 tầng lực lượng linh hồn, từng bước áp sát, không để chừa lối thoát. Trên mặt Tử Lượng lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng ổn định lại tâm tư của mình, có chút bất lực hỏi, vì sao tất cả những biến hóa phát sinh trên người ta đều không qua được mắt ngươi? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên trong truyền thuyết? Hắn tự cười giễu, nếu ngươi là thần tiên, thì tại sao lại bị ta bắt giữ chứ? Trong trận đấu trí và đấu dũng này, tuy Tử Lượng có được thực lực vượt qua kẻ địch, nhưng đã bị Trương Hằng đặt ở thế hạ phong, muốn hít thở cũng khó. Ta không phải là thần tiên, nhưng ánh mắt của ta là của thần linh. Chúng là thần linh nhãn. Ngân quang trong mắt Trương Hằng xoay tròn, giống như là một bầu trời đầy sao trên không trung. Tất cả những màu sắc của thế gian đều bị giữ ở trong đó, thần linh nhãn. Trên mặt Tử Lượng lộ ra vẻ bán tín bán nghi. Ta biết việc mà ngươi đang làm lúc này. Trương Hằng lẳng lặng nhìn hắn, giọng điệu có chút dịu đi. Có phải ngươi đang liên hệ với đồng bọn phải không? Nói vậy thì hắn là Thiết Sa Vương rồi. Chẳng lẽ đó là sự thật? Tử Lượng hít vào một hơi khí lạnh, thân thể không tự chủ được lùi lại phía sau. Hắn đúng là đang phát động thần thức của mình liên hệ với Thiết Sa Vương ở cách đó mấy vạn dặm. Nếu Thiết Sa Vương có thể tới đây, thì sẽ có thể mang tới của Tử Lượng một sự trợ giúp rất lớn. Có lẽ có thể nghịch chuyên hiểm cảnh hiện giờ. mục đích của Tử Lượng ở trên hoang đảo này ngoài việc muốn tra tấn Trương Hằng ra còn vốn là vì chờ Thiết Sa Vương tà sát. Hai người hẹn gặp nhau để quay về phục mệnh Tử Hoàng Phủ. Cho dù là hắn có đến, thì cũng không thể thay đổi được điều gì đâu. Trương Hằng cũng không thêm để ý tới nói. Hiện giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất đó là bỏ chạy càng xa càng tốt. Thứ hai đó chiến đấu tới cùng với ta. Nhất định cuối cùng ngươi sẽ phải chết. Hai lựa chọn. Tử Lượng có chút hoang mang. Hắn liếc nhìn tam đệ của mình một cái. Thấp giọng hỏi. Có thể tha cho tam đệ của ta hay không? Hắn vẫn còn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Ở trước mặt kẻ địch như Trương Hằng này, Tử Lượng lộ ra một vẻ chân thành và khẩn thiết. Chỉ cần ngươi tha cho hắn, Tử Lượng ta sẽ lập tức rời đi. Quyết không nuốt lời. Không thành vấn đề. Bây giờ ngươi có thể đưa hắn về Tử Hoàng Phủ. Trương Hằng nói một cách cực kỳ sảng khoái. Tử Lượng nao nao, có chút tức giận hỏi. Ngươi nhất định đã làm điều gì đó với linh hồn của tam đệ ta rồi. Sinh tử của hắn có lẽ đã nằm trong tay ngươi. Sao ta có thể yên tâm mà đưa hắn về nhà như vậy? Ngươi đem hắn quay về Tử Hoàng Phủ, chẳng lẽ với tu vi của phụ thân Tử Hoàng của ngươi cũng không đủ để trừ bỏ sự trói buộc ấy sao? Trương Hằng không đồng ý nói. Chuyện này, nếu vạn nhất cha ta cũng không có cách thì làm sao? Tử Lượng do dự nói. Tuy đối với phụ thân hắn có lòng tin rất lớn, nhưng nam tử thần bí ở trước mặt còn mang tới cho hắn một bóng ma lớn hơn nữa, cho nên mới khiến cho hắn hoài nghi cả phụ thân hắn cũng không có cách. Chuyện này dễ thôi. Trên mặt Trương Hằng lộ ra một nụ cười tươi, vươn một ngón tay chỉ về phía Tử Lượng. Ngươi có ý gì? Tử Lượng không hiểu nói. Trương Hằng thản nhiên nói ra vài chữ, thông linh pháp bảo trung phẩm. Tử Lượng giật mình, ý của ngươi là dùng một thông linh pháp bảo trung phẩm để đổi lấy tự do của tam đệ ta. Không thành vấn đề. Tử Lượng khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thông linh pháp bảo trung phẩm tuy vô cùng quý báu, nhưng nếu lấy nó để đổi lấy sinh mệnh và tự do của tam đệ cũng là đáng giá. Nhưng thanh âm tiếp theo của Trương Hằng khiến cho hắn từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, không phải một kiện, mà là 100 kiện. Cái gì? 100 kiện? Thân thể Tử Lượng phát run lên, không thể được. Toàn bộ Tử Hoàng Phủ chúng ta cũng không có nổi 100 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Ngươi đừng có ép người quá đáng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trương Hằng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, 100 kiện không có. Vậy thì 10 kiện có thể xuất ra chứ? Nếu không đồng ý thì cũng thôi đi. 10 kiện. Tử Lượng cắn chặt răng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói với Trương Hằng, việc này thật sự ta không làm chủ được. Cho dù là ta đồng ý cũng vô dụng, trừ khi phụ thân ta đồng ý. Tử Hoàng. Trương Hằng khẽ cau mày. Thông qua cảnh giới đỉnh phong linh tâm thông minh của thần linh nhãn, hắn cũng có dự cảm, mình và Tử Hoàng kia cuối cùng cũng không thể tránh khỏi một trận ác đấu. Trong mắt Tử Lượng khẽ chuyển, liền nghĩ ra một kế, không bằng như thế này đi, ngươi theo ta tới Tử Hoàng Phu, rồi đàm phán với phụ thân ta. Một mình đi tới thế lực Tử Hoàng Phủ của yêu tộc, thậm chí còn phải đối mặt với Tử Hoàng thực lực thông thiên kia. Theo bản năng, từ trong đáy lòng của Trương Hằng có ý muốn rút lui. Hắn vừa mới chuẩn bị cự tuyệt thì Tử Lượng kia lại cười nói, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Ngươi có được thần linh nhãn, chẳng phải có thể khống chế hết thảy sao? Mơ hồ, Tử Lượng đang có ý đồ xoay chuyển tình thế bất lợi của mình. Lúc này, Thiết Sa Vương Tà Sát đang nhanh chóng bay về phía này, nắm trong tay thông linh pháp bảo Tam U Phủ thanh thế kinh người. Trương Hằng trầm mặc, ngân quang trong mắt ngưng tụ lại một điểm, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy thần bí khó lường. Khi ánh mắt của Tử Lượng nhìn xuống cơn lốc xoáy này, cảm nhận được nó sâu không thể lường được, như thể ở trong đó có một thông đạo thần bí khó lường, thông tới một không gian song song, trong hải vực cách đó mấy trăm vạn dặm. Bản tôn của Trương Hằng cầm trong tay cửu vực luyện thiên bảo tháp, trong cặp thần linh nhãn cũng có một cơn lốc xoáy thần bí khó lường, còn có vẻ thâm thúy hơn. Đồ Nhi Vân Dịch đang đứng ở bên cạnh hắn, bộ dạng cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh hải vực. Hắn đang bảo vệ cho Trương Hằng toàn lực thi triển thần linh nhãn. Thật lâu sau, ngân quang trong mắt Trương Hằng bùng nổ, trên người mơ hồ tản mát ra một uy áp tinh thần còn vượt qua hợp thể kỳ. Đúng vậy, thông qua sự giác ngộ của phân thân ở đằng xa, chẳng những cảnh giới linh tâm thông minh của thần linh nhãn đã tăng lên tới đỉnh phong, mà ngay cả cảnh giới linh hồn hắn cũng đã gia tăng trên diện rộng, mơ hồ đã chạm tới biên giới của độ kiếp kỳ. Có thể nói, lực lượng linh hồn của Trương Hằng đã tăng lên hơn gấp đôi. Nếu lại tăng thêm mấy lần nữa thì cảnh giới linh hồn của hắn có thể đặt chân tới độ kiếp kỳ có được uy lực tinh thần vô tận. Một khi tiến vào độ kiếp kỳ là có thể mượn được sự vận chuyển kỳ diệu của thiên địa, thực lực hợp thể kỳ chỉ còn nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi Trương Hằng thu liễm sự gia tăng lực lượng linh hồn này liền mang tới phản ứng. Tiếp sau đó, thuộc tính đồng nguyên giữa bản tôn và phân thân bắt đầu có tác dụng. Ở đằng xa, cảnh giới linh hồn của phân thân của Trương Hằng đang giằng co với Tử Lượng Vô Tình cũng tăng lên tới một trình độ tương tự. Bởi vì hắn có liên quan với bản tôn, một khi cảnh giới linh hồn tăng lên thì bắt đầu ở chủ thể linh hồn của hắn, sau đó mới là phân thân. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là gia tăng thực lực. Chỉ cần ta có thể tiến vào công pháp tầng 4 thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Nếu phân thân ở bên kia có thể thu hút phần lớn sự chú ý của Tử Hoàng Phủ thì cũng là một chuyện không tồi. Hơn nữa thần linh nhãn đã có điểm báo trước. Đi tới Tử Hoàng Phủ cũng không phải là cửu tử nhất sinh. Đây là một kỳ ngộ lớn lao cũng có sự phiêu lưu không nhỏ. Bản tôn của Trương Hằng trầm ngâm một lát, rồi rất nhanh ra quyết định. Chúng ta tiếp tục lên đường. Ma xà phủ cách cửu u hải vực cũng không xa. Trương Hằng mang theo Nam Kiếm Phong từ trong lĩnh vực không gian đi ra. Hai người các ngươi hãy thu khí tức lại. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ có một trận chiến ác liệt. Ba đạo độn quang hướng về phía chân trời nối liền với mặt biển ở đằng xa bay đi. Trên hoang đảo vô danh, phân thân của Trương Hằng lẳng lặng đứng tại chỗ. Lốc xoáy màu bạc trong mắt dần dần tiêu tan, lộ ra vô số quang điểm màu bạc, như tinh không u ám. Mắt nhìn Tử Lượng đang chờ đợi ở cách đó không xa, rốt cuộc hắn cùng mở miệng, cùng đi với ngươi tới Tử Hoàng Phủ cũng không ngại. Nhưng liệu Trương Mộ có thể có được 10 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm không? Tử Lượng lộ ra vẻ kinh định, không ngờ Trương Hằng thật sự dám đi tới thế lực Tử Hoàng Phủ của yêu tộc. Hắn cũng không phải tới làm khách của Tử Hoàng Phủ mà là tới gặp Tử Hoàng để đàm phán trao đổi nhu cầu của mình. Đúng lúc này, từ xa trong hải vực truyền tới một tiếng xé gió. Một đạo độn quang ngân quang lấp lánh nhanh chóng bay tới, giống như một đạo thiên ngoại lưu tinh. Đại công tử, ta tới đây. Thanh âm này vang vọng không ngừng, giống như là phát ra từ miệng hùng sư cử tượng, chấn động khiến nước biển bắt đầu cuồn cuộn lên. Trương Hằng và Tử Lượng không cần phải nhìn cũng biết người tới là Thiết Sa Vương Tà Sát, không còn nghi ngờ gì. Thiết Sa Vương đã sớm nhìn thấy Trương Hằng, chính là kẻ thù mà hắn vô cùng căm ghét. Hắn quát lớn lên một tiếng, khí thế cường đại tuôn ra, sử dụng bí thuật khiến cho tốc độ tăng lên vài lần. Khi Thiết Sa Vương tới gần nơi này chỉ còn mấy trăm dặm, đột nhiên hắn ném Tam U Phủ ở trong tay đi. Đi, Tam U Phủ hóa thành một ngọn núi nhỏ đen kịt. Khí thế vô biên, mang theo uy lực lớn lao bổ về phía Trương Hằng. Trương Hằng cùng không quay đầu lại, cảm nhận được uy thế hùng mạnh của kiện thông linh pháp bảo này, trong lòng cùng hơi giật mình. Khi Tam U Phủ giáng xuống, ở giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một trọng lực khổng lồ, trực tiếp đè xuống Trương Hằng. Luồng trọng lực này trực tiếp giáng xuống thân thể Trương Hằng, muốn khiến cho hắn không thể động đậy được, thậm chí còn phải tan xương nát thịt. Tu sĩ hợp thể kỳ bình thường ở trước mặt một kích thanh thể khổng lồ như thế này có lẽ sẽ bị giết trong nháy mắt. Không ngờ là thần thông trọng lực, nhưng so với trấn áp quyết của ta thì vẫn còn kém xa. Trương Hằng bị bóng của Tam U Phủ bao trùm, trong miệng nói khẽ. Tử Lượng đứng ở phía đối diện hắn cũng không có ý ra tay ngăn cản, nhìn xem Trương Hằng sẽ ứng phó như thế nào. Cuối cùng một bố khai sơn thanh thế khổng lồ kia mang theo trọng lực như Thái Sơn chuẩn bị bổ xuống đầu Trương Hằng. Uy lực cũng không tồi. Trương Hằng vươn một bàn tay ra đập nhẹ lên Tam U Phủ lớn và nặng như một ngọn núi đen kịt kia. Trọng lực nhìn như vô cùng vô tận kia đang dũng mãnh lao tới trước mặt Trương Hằng bỗng nhiên liền hóa thành hư vô. lĩnh ngộ được vài phần trấn áp quyết khiến cho Trương Hằng có thể nhẹ nhàng loại bỏ uy lực của trọng lực khí thế vô biên này. Nếu đổi lại lúc trước, có lẽ hắn sẽ phải luống cuống tay chân một phen. Đinh! Trương Hằng nhẹ nhàng vung tay, ngân quang chớp động, còn dâng lên một lực lượng khó có thể hình dung được đập thẳng vào Tam U Phủ, phát ra một tiếng kêu giòn tan rất dễ nghe. Vù! Tam U Phủ bị bắn ra mười mấy trượng, biến trở lại nhỏ như bình thường, như một tia chớp quay trở lại trong tay của Thiết Sa Vương. Chuyện này, sao có thể? Thiết Sa Vương trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Dùng tay đỡ lấy thông linh pháp bảo trung phẩm, việc này ngay cả yêu thú hợp thể kỳ cũng không dám làm. Huống chi là một con người, chỉ có Tử Lượng mới nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình Trương Hằng ra tay. Trong khoảnh khắc kia, không ngờ Trương Hằng đã mượn lực vận chuyên của thiên địa xung quanh để chặn tuyệt đại bộ phận. Uy lực trên Tam U phủ lại, vì thế lực lượng mà hắn phải đối mặt cũng chỉ còn lại 2-3 phần, bị hắn mạnh mẽ đánh bật đi. Mượn lực lượng vận chuyên tự nhiên của thiên địa, đây là việc mà chỉ có tu sĩ độ kiếp kỳ mới có thể làm được. Đại công tử, Tam công tử, Thiết Sa Vương tỉnh ngộ, đột nhiên chú ý tới Tam công tử ở cách đó không xa. Tiếp sau đó, hắn mang theo ánh mắt thù hận nhìn Trương Hằng, hận không thể ăn thịt được hắn. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền phát hiện ra không khí bất ổn ở nơi này, không dám khinh cử vọng động nữa. Ánh mắt Tử Lượng phức tạp nhìn Trương Hằng, thở dài nói, Trương đạo hữu, thật đáng mừng, chỉ còn một bước nữa là cảnh giới linh hồn của ngươi có thể đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Lúc này thậm chí đã chạm tới rìa của độ kiếp kỳ rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo một sự kính phục xuất phát từ nội tâm. Dần dần, ánh mắt hắn cùng ảm đạm đi không ít. Ở trước mặt Trương Hằng đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Nếu không phải dựa vào Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp và trả giá bằng một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, thì lúc này hắn vẫn còn là một thần thú hợp thể hậu kỳ. Thần thú hợp thể hậu kỳ tuy có thực lực mạnh mẽ, có thể tung hoành ở cùng một cấp, nhưng ở trước mặt tu sĩ có cảnh giới linh hồn đã tu luyện tới cực hạn của hợp thể như Trương Hằng thì vẫn là không thấm vào đâu. Những tu sĩ có cảnh giới như vậy, lực lượng linh hồn vượt xa tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, đã chạm tới lực lượng tự nhiên vận chuyên thiên địa. Nếu tiến thêm một bước nữa, thậm chí còn có thể sử dụng cả pháp tắc. Trương Hằng cũng không phủ nhận, ngân quang trong mắt cuối cùng cũng tiêu tan. Hiệu ứng đặc biệt của thần linh nhãn theo đó cũng tan thành mây khói. Ngươi đã mất đi một phần lực lượng linh hồn, hiện giờ so với Trương Mộ cũng không còn mạnh hơn bao nhiêu. Trương Hằng cười dài nhìn Tử Lượng. Dĩ nhiên hắn cảm nhận được mỗi khi mất đi một phần sự tự tin thì lực lượng linh hồn của Tử Lượng sẽ nhanh chóng mất đi. Ta đã thua ngươi hoàn toàn rồi, nếu ngươi muốn thậm chí có thể đưa ta vào chỗ chết. Trên mặt Tử Lượng hiện lên một vẻ chua xót, nói với Trương Hằng, cho dù phải chết trong tay thiên tài tuyệt thế bậc này như ngươi thì Tử Lượng ta có chết cũng không oán hận. Tuy nhiên hy vọng ngươi có thể trả lại tự do cho tam đệ của ta, tối thiểu cũng tuân thủ ước định. Ở trong tay phụ thân đại nhân, tính mạng của tam đệ tuyệt đối cao hơn 10 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Ánh mắt Tử Lượng mang theo tình cảm nồng đậm nhìn lên mặt Tử Hãn, trong đầu hiện lên những hình ảnh gặp rắc rối cùng với tam đệ khi còn nhỏ. Tuy là yêu thú nhưng tình cảm huynh đệ của hai người còn hơn cả huynh đệ cốt nhục của loài người. Là đại ca, Tử Lượng vì cứu tam đệ có thể không tiếc bất cứ giá nào sử dụng Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp, thậm chí có thể trả giá bằng cả sinh mạng. Tình nghĩa như vậy, ngay cả Trương Hằng cũng thấy cảm động. Ta nói cho ngươi biết, Trương Mộ chỉ là một người bình thường, cũng không phải là hạng người thiên tài tuyệt thế gì. Còn về phần tính mạng cùng sự tự do của Tử Hãn, ngươi có thể yên tâm, Trương Mộ sẽ tuân thủ ước định. Chỉ cần phụ thân ngươi có thể đáp ứng điều kiện, không giở thủ đoạn gian trá, thì mọi chuyện đều rất dễ dàng. Giọng điệu Trương Hằng bình thản nói, cảm ơn ngươi. Tử Lượng thở dài một hơi nhẹ nhõm, thậm chí còn không nghi ngờ khi Trương Hằng tuân thủ lời hứa. Trên thực tế, càng là hạng người có thực lực thông thiên càng không vi phạm lời hứa. Trương đạo hữu, ngươi theo ta tới Tử Hoàng Phú, đến lúc đó ta sẽ tận lực thuyết phục phụ thân đại nhân. Tử Lượng bay lên trời, ánh mắt lướt qua Tử Hãn và Thiết Sa Vương. Được, ta sẽ du ngoạn tới Tử Hoàng Phủ một phen. Trương Hằng nói một cách vô cùng thoải mái. Rất nhanh, bốn người khống chế độn quang bay tới Tử Hoàng Phủ. Nhìn biển rộng sâu thăm thăm vô cùng vô tận kia, trong lòng Từ Lượng cảm thấy bất an, chỉ mong phụ thân có thể đồng ý điều kiện của hắn. Người này thật sự là đáng sợ, dám một mình đi tới Tử Hoàng Phủ chắc chắn sau này nhất định sẽ là một nhân vật cấm kỳ uy danh lừng lẫy cổ kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, giết chóc bắt đầu. Ba đạo độn quang lóe lên trên biển rộng sâu vô cùng, cùng với tiếng lôi điện gầm rú rất khẽ, tốc độ tăng lên tới cực điểm. Trong đó có hai đạo độn quang đỏ như máu mơ hồ lộ ra một sự lạnh lùng khiến cho người ta phải sợ hãi. Rốt cuộc cũng đã tới rồi, hiện giờ chúng ta đã đặt chân tới biên giới của Ma Xà Phủ ở Cửu U Hải Vực. Giết chóc bắt đầu. Độn quang dừng lại, ở trên không trung của hải vực xuất hiện ba nam tử. Trên người lộ ra khí tức bất phàm. Người vừa nói là thanh niên đứng giữa, thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, trong vẻ thần bí lộ ra một sự sắc bén. Còn hai nam tử còn lại thì hơi kém hơn một chút. Không cần phải nói, ba người này chính là ba người Trương Hằng vừa đi từ Tam Tiên Đào Hải Vực tới đây. Nghe xong lời nói của Trương Hằng, Vân Dịch và Nam Kiếm Phong đều không tự chủ được lộ ra vẻ hưng phấn. Dòng sông máu ở sâu bên trong linh hồn bốc lên từng đợt, dục vọng sát lục càng ngày càng trở nên mãnh liệt, dường như vượt qua cả sự khống chế của bọn họ. Dần dần trên mặt hai người này lộ ra một vẻ điên cuồng và dữ tợn. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Trương Hằng trầm xuống, khu vực gần đó bỗng nhiên có một luồng uy lực tinh thần giáng xuống, như bố tà hung hăng đánh vào linh hồn của hai người này. Thân thể hai huyết sát quân vương này run lên, hoảng sợ nhìn về phía Trương Hằng, vẻ dữ tợn trên mặt tiêu tan, dần khôi phục lại lý trí. Mấy ngày nay, hai người các ngươi ở trong huyết chú chi trì đã hấp thụ quá nhiều lực lượng huyết ma đạo, không ngờ ngay cả thần trí cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Nếu gặp phải kẻ địch sẽ tiến vào trong trạng thái sát lục, không biết sẽ phát sinh hậu quả xấu đến thế nào. Trương Hằng bình tĩnh nói cũng thu lại uy lực tinh thần tràn ngập ở gần đó. Thấy Trương Hằng không tức giận, Nam Kiếm Phong và Vân Dịch đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mấy ngày nay bọn họ ở chung với Trương Hằng, mơ hồ cảm nhận được áp lực lớn lao mà đối phương tự nhiên mang tới. Tuy Trương Hằng bình thường vẫn không phóng thích uy lực tinh thần đã tiếp cận tới độ kiếp kỳ kia, nhưng hai vị huyết sát quân vương này thực lực phi phàm, giác quan rất mạnh. Chỉ cần chạm với ánh mắt của Trương Hằng là có thể cảm nhận được một lực lượng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Trước khi chưa khống chế được lực lượng hiện nay, các ngươi không được tiếp tục đi vào huyết chú chi trì hấp thụ lực lượng huyết ma đạo nữa. Cho dù khi tiến vào trạng thái sát lục, thì ít nhất các ngươi cũng phải duy trì được 7 phân thần trí tỉnh táo. Nếu không, chắc chắn các ngươi sẽ bị sát lục khống chế, trở thành một cỗ máy giết người thật sự. Trong giọng nói của Trương Hằng có một ý tứ thản nhiên, hắn khẽ liếc mắt nhìn hai người một cái. Duy trì 7 phần thần trí tỉnh táo sao? Nam Kiếm Phong lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy? Ngươi không làm được sao? Ánh mắt Trương Hằng hơi nghiêm lại, nhìn lên người hắn. Chuyện này, quả thực là có chút khó khăn. Ở thời điểm bình thường, ta miễn cưỡng có thể duy trì được 7-8 phần tỉnh táo trở lên. Nhưng khi tiến vào trạng thái sát lục, đặc biệt là khi đối mặt với cường địch thì ta sẽ mất đi đại đa số lý trí, Nam Kiếm Phong thành thật nói. Vân Dịch, ngươi thì sao? Ánh mắt Trương Hằng nhìn lên người đệ tử, sắc mặt ôn hòa nói. Đối với Nam Kiếm Phong và Vân Dịch, Trương Hằng có hai thái độ khác nhau. Nam Kiếm Phong cũng chỉ là một sát lục khôi lỗ bị hắn khống chế, sống chết không quan trọng. Còn Vân Dịch là đệ tử chân truyền của Trương Hằng, hiển nhiên là phải chiếu cố hơn, thi thoảng còn thể hiện ra một chút quan tâm. Bẩm sư tôn, vào thời điểm trước kia, cho dù đệ tử có tiến vào trạng thái sát lục thì cũng có thể duy trì được 7 phần thần trí tỉnh táo, ở trạng thái bình thường, cũng không khác gì người thường. Tất cả đều là nhờ tác dụng của thần linh nhãn của sư tôn. Vân Dịch cười nói trong lòng có một chút đắc ý. Trương Hằng hơi trầm ngâm một lát, nói, huyết sát lực đến từ tâm linh, nếu trong lòng không có dục vọng sát lục, có lẽ khó có thể phát huy lực lượng này tới cực hạn. Vân Dịch ngươi và Nam Kiếm Phong đều là huyết sát quân vương, so với hắn có hơn vài phần lý trí nhưng lại kém hung hăng hơn một chút. Vẻ tươi cười trên mặt Vân Dịch cứng đờ ra, hỏi, sư tôn người nói trong tình huống cùng đẳng cấp, thì ta không phải là đối thủ của hắn sao? Cũng không thể nói như vậy. Dục vọng sát lục của hắn mạnh, thì phát huy lực lượng càng thêm mãnh liệt, nhưng về mặt lý trí hắn lại kém ngươi, suy nghĩ cũng sẽ không đủ bình tĩnh. Về phần mạnh hay yếu hơn sư tôn cũng không thể đánh giá được. Đồ nhi hiểu rồi. Vân Dịch ít nhiều cũng có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ rằng lý trí của mình duy trì được nhiều hơn Nam Kiếm Phong, hẳn là so với đối phương phải mạnh hơn mới đúng. Nhưng nghe ý của sư tôn thì thực lực của đối phương còn lớn hơn mình một chút. Trương Hằng cũng nhìn thấy phản ứng của Vân Dịch, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, khẽ nói, nếu đã như vậy, Nam Kiếm Phong ngươi cứ theo tiêu chuẩn trước kia, trong tình huống chiến đấu phải giữ được 7 phân thân trí trở lên, khi tiến vào trạng thái sát lục, ít nhất phải giữ được 3 phần tỉnh táo. Vâng, thưa chủ nhân. Trong mắt Nam Kiếm Phong lóe lên thần quang, hơi hưng phấn trả lời. Trương Hằng có ý để cho Nam Kiếm Phong và Vân Dịch đi trên hai con đường khác nhau, để kiểm chứng một vài nghi hoặc trong lòng mình, rốt cuộc là con đường nào mạnh hơn, thích hợp với công pháp của huyết ma đạo hơn. Sư Tôn, nếu vậy thì hắn hấp thụ lực lượng trong huyết trì có lẽ sẽ hiệu quả hơn đồ nhi. Vân Dịch nói với ánh mắt lẩn tránh. Trương Hằng than nhẹ nói, ngươi còn chưa hiểu. Bất kể tu luyện tới cảnh giới nào, hay là có được thần thông hùng mạnh, thì Thủy Chung vẫn là con người nắm lực lượng trong tay, chứ không phải là lực lượng khống chế con người, ảnh hưởng tới con người. Duy trì bản tính trong lòng ngươi, không bị sát lục khống chế mới là điều quan trọng nhất. Cuối cùng Trương Hằng thậm chí đã trực tiếp dùng thần niệm nói với Vân Dịch, mặc dù Nam Kiếm Phong ở một giai đoạn nhất định có thực lực mạnh mẽ, tốc độ tăng tiến cực nhanh, nhưng cuối cùng cũng hơn phân nửa khả năng là không có đường về. Đồ nhi hiểu rồi. Vân Dịch hổ thẹn không thôi, đột nhiên phát hiện ra sư tôn đối với mình không ngờ lại thiên vị và quan tâm như vậy. Khi cảnh giới linh hồn ngộ đạo tăng tiến cách đây không lâu, khi lên tới độ kiếp kỳ, Trương Hằng hiển nhiên đã nắm giữ được phương pháp trao đổi rất cao, đó là trao đổi bằng thần niệm. Đem một tia ý niệm tinh thần của mình bám lên thần thức, trực tiếp trao đổi với đối phương. Tính bí mật của phương thức trao đổi này rất mạnh, hoàn toàn không cần nói chuyện, ngoại trừ thần thức tán ra ngoài ra gần như không nhìn thấy một chút sơ hở nào. Ở phía trước có rất nhiều yêu thú lui tới, dường như còn có không ít yêu thú bậc cao. Ánh mắt Trương Hằng đột nhiên nhìn về phía trước, Vân Dịch liền dùng thần thức tìm kiếm. Phát hiện ra ở hai bên hải vực cách ngàn dặm yêu khí đột nhiên tăng lên không ít. Tuy nhiên hắn cũng rất lấy làm lạ. Trương Hằng đang trao đổi với mình, dường như không hề có vẻ dùng thần thức dò xét. Tại sao lại có thể biết được động tĩnh ở cách đó ngàn dặm? Đáng tiếc là không nhìn thấy yêu thú hợp thể kỳ. Thần thức của Trương Hằng đảo qua bao trùm hải vực này. Phát hiện ra yêu thú hùng mạnh nhất chỉ là hóa thần kỳ. Hải vực mênh mông. Hàng tỷ yêu thú hoành hành, tổng số lượng hợp thể kỳ cũng không quá ít, nhưng phân tán ở trong toàn bộ cửu u hải vực nên có vẻ như vô cùng thưa thớt. Mỗi một yêu thú hợp thể kỳ ở trong một hải vực nhỏ đều như là bậc vương giả, có thể nói là một thổ hoàng đế. Ở trong địa bàn này tất cả tu sĩ đều phải thần phục dưới uy lực của yêu thú hợp thể kỳ. Chúng ta tăng tốc lên, bay qua hải vực này, không cần phải để ý tới những yêu thú ô hợp kia. Trương Hằng dặn dò một tiếng, rồi hóa thành một đạo ngân quang phóng về phía trước. Cùng lúc đó, tin tức có liên quan tới ma xà phủ của cửu u hải vực hiện lên vô cùng rõ ràng. Vân Dịch và Nam Kiếm Phong theo sát phía sau. Dưới chân hai người huyết quang chấn động, tản ra một mùi máu tanh mịt mờ. Ba người hiện lên ở phía chân trời, nhanh chóng bay tới hải vực có mật độ yêu thú rất đông. Tốc độ nhanh thật. Một con yêu thú bậc cao ở sâu hàng trăm mét dưới hải vực, thần thức khẽ động, phát hiện ra ở đằng xa có ba đạo độn quang đang bay nhanh tới. Trong sự tò mò, con yêu thú bậc cao này sử dụng thần thức để thăm dò. đó là loài người. Thần thức của nó còn chưa kịp thăm dò. Cách đó không xa, một yêu thú cấp bậc hóa thần kỳ hưng phấn la lên. Cái gì? Loài người? Loài người đi tới địa bàn của chúng ta? Thật là tốt quá. Lập tức, yêu thú trong hải vực này đều dục dịch. Bất kể là yêu thú bậc cao hay là yêu thú cấp đỉnh cũng đều xoa tay, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn cuồng bạo. Để chúng ta xé chúng thành từng mảnh nhỏ. Một con yêu thú hóa thành hình người điều khiến một đạo độn quang bay đi nghênh đón ba đạo độn quang ở đằng xa. Các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Loài người có dũng khí tiến vào hải vực của yêu tộc ta, nhất định không phải là một tu sĩ loài người bình thường. Một thanh âm mỹ miều khác thường vang lên trong hải vực này, khiến cho người ta có cảm giác mê muội, khó có thể tự kiềm chế. Tiếng nói vừa dứt, từ trong đáy biển sâu có một đạo hào quang màu tím nhạt bay ra. Sau đó, một nữ tử tuyệt sắc mặc áo màu tím nhạt lơ lửng ở trên mặt biển. Khuôn mặt nàng tươi cười, giống như là một khối ngọc được điêu khắc rất tinh xảo, trong suốt trắng nõn, giống như là da thịt trẻ con. Một cái chân dài nhỏ nhắn mềm mại khéo léo đứng trên mặt biển hơi phập phồng, giống như là tinh linh trong gió không hề có trọng lượng. Xinh đẹp động lòng người, vô cùng thuần khiết, khiến cho người ta nhìn thấy mà sinh ra ý thương tiếc. Tử cô nương, sao cố lại tới đây? Một yêu thú hóa thần kỳ ở gần nàng nhất nghi hoặc hỏi, trên mặt còn có một vẻ lấy lòng. Nhưng yêu thú còn lại đối với vị tử cô nương này cũng đều vô cùng kính sợ. Ý của tử cô nương này là để mặc cho những tu sĩ loài người này xông vào hải vực của yêu tộc ta sao? Yêu thú hóa thần kỳ liếc mắt về phía ba đạo độn quang phía chân trời đang chuẩn bị tới gần, có chút không cam lòng nói. Ngươi nghe không sai, các ngươi muốn động thủ, thì hãy để ta tiến lên tìm hiểu một chút. Tử cô nương cười dài nói, đúng lúc này, ba đạo độn quang cũng vừa bay tới nơi này. Chân ngọc của tử cô nương nhẹ nhàng bước trên mặt nước, thân thể đấy đã từ từ bay lên, tốc độ nhìn thì như thong thả. Nhưng kỳ thực lại nhanh như tia chớp. Trong cảnh tượng mâu thuẫn này, tử cô nương bay lên tới giữa không trung, vừa kịp cản đường ba vị khách không mời mà đến kia. Ba vị công tử, xin hãy đợi đã. Ba người Trương Hằng vừa bay tới nơi này, đột nhiên từ trong nước biển có một nữ tử mặc áo tím bay tới, vô cùng xinh đẹp khiến cho người ta hít thở không thông, vừa kịp ngăn cản đường đi của bọn họ. Vị cô nương này, ngươi có chuyện gì? Vân Dịch khách khí hơi, ánh mắt kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt sắc này, trong lòng vô cùng cẩn thận. Đương nhiên hắn sẽ không xem tử cô nương này giống như là một nữ tử loài người. Ở trong hải vực có hàng tỷ yêu thú hoành hành này. Bất kể gặp phải người hay là vẫn còn hình thú thì 8-9 phần đều là yêu thú. Huống hồ trên người tử cô nương này còn toát ra một khí tức của yêu thú rất tự nhiên. Tiểu nữ họ Tử. Dựa theo thói quen của thế giới loài người, các ngươi có thể gọi ta là tử cô nương. Nữ tử tuyệt sắc dịu dàng cười, trong con ngươi màu đen sâu thẳm có một lực hấp dẫn khó hiểu, lướt qua ba nam tử loài người. Dưới cái nhìn nhẹ nhàng này, ánh mắt của Vân Dịch và Nam Kiếm Phong hơi giật mình trước một cái. Dường như đã bị ảnh hưởng mà không ai biết. Trương Hằng thì vẫn rất bình tĩnh, liếc mắt đánh giá tử cô nương này một lượt.